chồng yêu khó chiều. Chương 151, 151, đám tang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Cảnh Sinh cũng đến. Dù anh ta không chấp nhận người bố chỉ Hùng Thiên nhưng quan hệ của anh ta với ông cụ không tệ. Cũng gọi ông một tiếng ông nội. Hơn nữa, với quan hệ huyết thống, anh ta đến đây cũng không có gì ngạc nhiên. Noãn Noãn, đưa cho anh ta một phần đi. Lâm Cảnh Sinh bưng chiếc khay đựng vài đồ ăn nhẹ chỉ vào người đàn ông đang quỳ trước L-in đường. Tô Noãn cẩn nhận lấy nói. Cảm ơn. Chị Ý Nam rất bướng bỉnh. Cô không chắc có khuyên anh ăn cơm được không? Chỉ đặt khay V3 à đứng bên cạnh anh một lúc. Ông cụ trong bức ảnh vẫn còn rất trẻ. Đầu đội mũ lính, nụ cười điển trai. Dù ông đã có tuổi nhưng vẫn có thể nhìn ra được vẻ khôi ngô lúc còn trẻ. Chị Ý Nam, ông ra đi không đau đớn. Đây cũng là phúc. Chị Ý Nam không nói gì. Chỉ ngẩng đầu nhìn Tô Noãn cẩn. Sau đó kéo tay cô để cô quỳ với anh. Thực ra cô vẫn không rõ mình dự tang lễ với thân phận gì. Nhưng lúc này cô quỳ ở đây với anh thì chắc chắn là với thân phận cháu dâu nhà họ Trì rồi. Lâm Cảnh Sinh buông thõng hai tay nhìn về phía bọn họ. Vừa xoay người thì bắt gặp ánh mắt của Trì Hùng Thiên. Cảnh Sinh, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Bên ngoài có rất nhiều khách đến phúng viếng. Trì Hùng Thiên và Lâm Cảnh Sinh tránh đám đông. Đi dọc theo con đường nhỏ rẽ vào một lối khác. Trì Hùng Thiên chắp tay sau lưng đứng dưới một gốc cây ngô đồng đã héo khô. Lâm Cảnh Sinh đứng cách ông không xa. Nhìn người đàn ông sống lưng thẳng tắp dưới tán cây. Ông đã không còn trẻ nữa. Tháng năm đã để lại dấu vết không thể xóa nhòa trên khuôn mặt và lắng đọng nhiều thứ trong đôi mắt ông. Anh ta xoay mặt đi. Nghĩ đến những năm qua, gia đình đơn thân của anh ta không hề thiểu sự thương yêu. Tình thương của mẹ dành cho anh ta đủ để anh ta nghiền ngẫm cả đời. Dù cũng giống như những đứa trẻ trong gia đình đơn thân khác. Phần lớn thời gian anh ta đều muốn có một người bố. Nhưng khi dần lớn lên, anh ta đã hiểu ra một vài chuyện. Cảnh Sinh, con và Ý Nam là anh em. Đời này bố tự nhận mình chưa từng mắc nợ ai cả. Không ngờ bố lại nhận ra mình đã nợ con và mẹ con quá nhiều thứ. Con không chấp nhận bố cũng đúng. Trì Hùng Thiên nhìn trời thở dài. Trong lòng ông có quá nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Đứa trẻ trước mắt đã trở thành người đàn ông trưởng thành. Là con trai của ông. Đứa con trai mang dòng máu của ông. Nhưng không có ngày nào ông làm tròn trách nhiệm của một người bố. Ông thấy hổ thẹn không nói nên lời. Trước đây Trì Hùng Thiên đã từng nói với anh ta về vấn đề này. Anh ta xoay người đáp. Tôi và mẹ tôi sống rất tốt. Ông không cần phải tự trách. Nếu trước đây mẹ tôi không đi, hai người có ở bên nhau không? Trì Hùng Thiên nhìn xa xăm. Dường như đã rơi vào dòng ký ức thời trẻ. Ông giơ tay sờ gốc cây khô héo. Rất lâu sau mới thở dài. Có lẽ cũng sẽ không ở bên nhau được bao lâu. Đây là câu trả lời của Trì Hùng Thiên. Anh ta cũng không hỏi tại sao. Thế hệ trước có rất nhiều chuyện mà thế hệ này của bọn họ không thể hiểu được. Ví dụ như tại sao lúc đấy mẹ lại rời đi. Tại sao lại bằng lòng làm mẹ đơn thân cũng phải sinh anh ta ra mà không tái hợp với ông. Cảnh Sinh, con cũng đã thấy Ý Nam và Noãn Cẩn rồi. Suy cho cùng hai đứa nó vẫn để ý đến đối phương. Không cần ông nói. Tôi cũng không lừa được chính mình. Đến cuối cùng ánh mắt của bọn họ chỉ có thấy được đối phương. Chỉ là cô vẫn mãi không thừa nhận thôi. Buông bỏ đi. Thiện hay á chỉ trong một ý niệm mà thôi. Lâm Cảnh Sinh không đáp lại mà đi dọc theo con đường nhỏ quay về. Rõ ràng là phong cảnh giống nhau. Nhưng anh ra cảm thấy không giống như lúc đi. Lúc quay lại linh đường đã không còn thấy bóng dáng hai người họ nữa. Anh ta bước lên trước quỳ xuống. Nhìn ông cụ trong anh. Cách Trương.